Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 343, một chút chật vật 2. Góc truyện audio.com. Mộ Như tìm Liễu Độ Nương trong một quán cà phê internet. Cuối cùng phát hiện ra những thứ này chỉ được bán trong các cửa hàng đồ dành cho người lớn. Các cửa hàng đồ dành cho người lớn thường không mở trên y đường phố mà ở một số hẻm nhỏ. Sau khi hiểu ra, cô lập tức bước ra khỏi quán cà phê internet, vì vậy cô không tìm trong con phố thương mại sầm uất nữa, mà muốn tìm trong những con hẻm hẻo lánh. Ở đây dường như không có con hẻm nào hẻo lánh, vì vậy cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, mới nhận ra cách cầu vượt không xa có một khu dân cư. Gần khu dân cư đều có những con hẻm nhỏ, đối diện với cầu vượt hơi xa, nhưng để hoàn thành nhiệm vụ tối nay, cô không quan tâm đến đôi chân đang đau nhức của mình, mà vẫn đi lên cầu vượt, đi về phía khu dân cư ở phía đối diện. Vào ban đêm, chị y cầu đi bộ trong khu phố thương mại. Ban ngày hàng rong được ban quản lý thành phố bày bán đầy đủ các loại, thu hút du khách đi qua. Một số bán bột màu rút, một số bán phim điện thoại di động, một số bán đồng xu, một số bán trang sức vàng bạc giả, các loại, thậm chí bán cả giày thể thao hàng hiệu. Mộ Như đến một quầy bán dao đủ loại, chọn cái này, xem cái kia, cuối cùng, cô lấy một con dao quân đội của Thụy Sĩ đầy thích thú. Lực phóng ra của dao vẫn rất mạnh, chỉ cần cầm trên tay rồi bấm máy phóng, chỉ riêng độ đàn hồi cũng đủ gây thương tích. Khi cô lên Liễu Độ Nương vừa rồi, mọi người trên mạng nói có rất nhiều người xấu trong các ngõ hẻo lánh, khuyên cô nên đi theo nhóm 3 người vào ban đêm để tránh gặp phải người xấu. Đương nhiên cô không có người đi cùng, vì để an toàn, cô quyết định mua một loại vũ khí tự vệ, không ngại chi 10.000 tệ để đề phòng, chưa kể mua một vũ khí sắc bén cũng không thành vấn đề. Đông Phương Mặc cho cô một sấp tiền, mua thứ ghê tởm như vậy nhất định sẽ không dùng hết. Giá cả không đắt, xem ra thứ đó có tốt đến đâu cũng không có giá trị nhiều. Mộ Như không mặc cả với người bán hàng rong, trực tiếp dùng 300 tệ mua con dao quân đội Thụy Sĩ mà cô thích. Người bán hàng rong thấy cô sảng KOA sắc yêu ta nên rất thành khẩn, lấy từ trong túi ra một con dao có kiểu dáng giống với con dao cô chọn đưa cho cô. Vui vẻ nói, tiểu thư, cô là người mạnh dạn không thể lấy sản phẩm kém chất lượng như vậy lừa dối cô. Thứ vừa rồi trông rất đẹp, nhưng đó chỉ là đồ giả. Còn đây là con dao thực nên đủ sức mạnh, độ nguy hiểm rất cao. Mộ Như lấy tay ấn lực phóng ra, quả nhiên còn tốt hơn lúc nãy. Cô cảm ơn người bán hàng rong, cất con dao nhỏ nhưng có tính sát thương cao vào trong túi xách của mình. Sau đó quay mặt về phía khác, bước đi mới cảm thấy trái tim mình thật bình yên. Bước xuống cầu vượt, cuối cùng cũng nhìn thấy khu dân cư rộng lớn, cách đó gần 500 mét. Chân cô rất đau, nhưng không có cách nào. Cô khẽ thở dài, cuối cùng vẫn chậm rãi đi về phía đó. Khu dân cư có rất nhiều phố nhỏ cùng ngõ nhỏ. Buổi tối ánh đèn mờ ảo. Đi trên phố nhỏ cảm giác có chút phồn hoa, bởi vì buổi tối nhiều người lao động bán thời gian mua những quán ven đường với giá rẻ để bán trên những con phố nhỏ này. Tuy nhiên, trên con phố nhỏ hình như không có cửa hàng bán đồ người lớn. Cô không khỏi cảm thấy u sầu, đang suy nghĩ có nên hỏi người qua đường hay không, nhưng vừa quay đầu lại, cô phát hiện một chiếc hộp đèn màu tím trong con hẻm nhỏ có chữ đồ chơi người lớn, được đề bằng các ký tự lớn, cách chương,